là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, đáng yêu lanh lợi muội muội cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền vì Jin Đạc buộc lại đuôi ngựa về sau. Jin Đạc đỏ mặt bừng bừng lui ra phía sau mấy bước. Dưới bàn tay ý thức nắm chặt bên hông thập tự kỵ sĩ kiếm chuôi kiếm. Sau đó lại buông ra. Ngươi, ngươi, Jin Đạc tinh xảo gương mặt. Bay lên hai đóa phấn mây. Bị Lý Dạ Huyền đánh lén. Làm cho trở tay không kịp. Đầu sau kim sắc đơn đuôi ngựa đang đung đưa. Có tấm gương sao? Chiếu một chút nhìn xem thích hợp sao? Lý Dạ Huyền nhìn thấy Jin Đạc vừa thẹn lại quẫn bách bộ dáng. Nhịn không được cười hỏi. Tấm gương, Jin Đạc lắc đầu, đầu sau kim sắc đơn đuôi ngựa. Đi theo quăng, thật đúng là, chính trực nữ sinh. Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút. Đáy lòng thầm nghĩ, sớm biết mua cho nàng lược cùng tấm gương liền tốt. Còn có đồ trang điểm. Bất quá Jin Đạc không hóa trang cũng rất đẹp. Trên thực tế, Lý Dạ Huyền bên người nhận biết mấy nữ tử. Thật đúng là không có mấy cái trang điểm. Nhiều lắm là đạm trang hơi tân trang một chút. Cũng có thể là bởi vì tu luyện quan hệ. Các nàng trang điểm chỉ lên trời cũng so trên địa cầu những cái kia son phấn phấn trang điểm lau. Lại bôi minh tinh, lưới đỏ đẹp mắt. Ta đi tìm Mộc Linh Sương vẫn là Lilith Anna, cho ngươi mượn một chiếc gương tới. Lý Dạ Huyền nói, không, không cần, 15 Jin Đạc từ chối nói, ta dùng cái này liền tốt. Nói, Lý Dạ Huyền vậy mà nhìn thấy Jin Đạc đưa tay rút kiếm. Keng một tiếng, một ngụm sáng loáng thập tự kỵ sĩ trường kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm chiếu đến hàn quang lóe lên. Hảo kiếm, Lý Dạ Huyền từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Chỉ gặp Jin Đạc hai tay nắm ở chiều dài đầy đủ thập tự kiếm chuôi. Tướng kỵ sĩ kiếm dựng đứng tại trước mặt, sáng lấp lánh sắt thép chế tạo thân kiếm, giống như gương sáng sáng ngời. Tại kiếm tích đến lưỡi kiếm nửa bên trong thân kiếm, tạo thành tấm gương tương tự hiệu quả, đem Jin Đạc mỹ lệ mặt má lúm đồng tiền chiếu rọi ra một nửa. Jin Đạc nghiêng đầu, nhìn một chút đầu sau song đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Cái này dây buộc tóc sẽ tự động biến hóa kiểu tóc. Chỉ cần ngươi đem dây buộc tóc vuốt xuống đến, sau đó một lần nữa quấn đi lên, nó liền sẽ tự động cho ngươi bện kiểu tóc. Lý Dạ Huyền nói, tiến lên một bước, đưa tay chuẩn bị làm Jin Đạc tóc. Jin Đạc giật mình, vô ý thức cầm trong tay thập tự kỵ sĩ kiếm chém xuống. Còn tốt Lý Dạ Huyền phản ứng cấp tốc. Hai cây ngón tay thon dài, kẹp lấy thập tự kỵ sĩ kiếm lưỡi kiếm. Lấy Lý Dạ Huyền chương 07, cùng thực lực. Bây giờ chỉ là đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn Jin Đạc. Tự nhiên không đáng chú ý. Bất quá nhìn thấy bổ xuống lưỡi kiếm. Lý Dạ Huyền vẫn là cái chán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hạm trưởng đại nhân, ngươi, ngươi không sao chứ? Jin Đạc thần sắc trên mặt đại biến. Cuống quýt thu kiếm, đang muốn quỳ một chân trên đất. Đi kỵ sĩ lễ nghi nhận lầm. Bị Lý Dạ Huyền hai tay ngăn chặn. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta vẫn là nói tiếp tóc của ngươi đi. Lý Dạ Huyền đỡ dậy Jin Đạc. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt xuống Jin Đạc đuôi ngựa bên trên dây buộc tóc. Sau đó một lần nữa chụp vào đi lên. Chỉ gặp thần kỳ dây buộc tóc tự động tại Jin Đạc lúc mềm mại sợi tóc màu vàng óng ở giữa chui vào. Cấp tốc đem Jin Đạc đẹp mắt tóc dài bện thành một đầu bím. Chiếu vừa chiếu nhìn xem. Lý Dạ Huyền lui hai bước, lưu cho Jin Đạc không gian để nàng có thể chiếu vừa chiếu tấm gương. Jin Đạc lần nữa dựng thẳng lên thập tự kỵ sĩ kiếm, sau đó soi một phen, nhỏ giọng thì thầm, thật là dễ nhìn đúng không? Lý Dạ Huyền tự đắc cười cười, xem ra ta lễ vật không có chọn sai. Đúng lúc này nhiều ngày không có gặp ca ca Lý Dạ Mộng, chuẩn bị xuyên qua hồ nước, leo lên thánh kiếm tế đàn. Hồ nước rất rộng, lại có trong hồ nữ yêu. Lý Dạ Mộng không có tu vi không qua được, đành phải đứng tại bờ hồ, hướng về phía thánh kiếm tế đàn hô. Merlin ra ra, ta muốn qua hồ, ngồi xếp bằng, bồng bềnh ở giữa không trung truyền kỳ ma pháp sứ Merlin. Nghe thấy thanh âm, mở ra đục ngầu hai mắt, nhìn một cái bờ hồ bên kia Lý Dạ Mộng. Hòa Alex cười cười, nhỏ Dạ Mộng, ra ra cái này tiếp ngươi qua sông. Lục kỵ sĩ nhảy tới, bốn cái vó ngựa dẫm trên đồng cỏ, thấp giọng nói ra, Dạ Mộng, lão đầu tử kia niên kỷ không có hơn ngàn tuổi, cũng có mấy trăm tuổi, ngươi gọi hắn ra ra ngươi ăn thiệt thòi a. Không bằng ngươi cưỡi tại ta trên lưng, ta chở ngươi qua hồ đi. Lý Dạ Mộng đang muốn mở miệng, Druid đại trưởng lão không biết lúc nào, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Lý Dạ Mộng bên người. Lục kỵ sĩ trên lưng cấn đến hoảng, mà lại chạy lanh lợi, quá sóc này, không nếu như để cho ra ra đưa ngươi qua hồ. Ha ha, trên đầu dài sừng hươu lão ra hỏa, ngươi muốn làm sao đưa Dạ Mộng qua sông? Hừ, bằng ngươi có thể đưa, ta liền đưa không đi qua. Lục kỵ sĩ cùng Đức Roy đại trưởng lão hai người đối mặt, bốn mắt ở giữa, đơn giản muốn phun ra hỏa hoa đồng dạng. Tốt a, lục kỵ sĩ cùng Druid ra ra, các ngươi không được ầm ĩ. Merlin ra ra đã tiếp ta qua sông. Lý Dạ Mộng vội vàng ở bên cạnh khuyên. Chỉ gặp thánh kiếm tế đàn bên trên, mơ lịch tượng mộc pháp trượng, điểm trên mặt đất, một đạo tượng mộc quấn quanh lấy sinh trưởng qua đi, vượt qua mặt hồ, tạo thành một tòa tượng mộc cầu nối. Lý Dạ Mộng vừa vặn dẫm lên tượng mộc cầu nối qua sông. Hừ, ghê tởm, đều tại ngươi, để lão gia hỏa kia đạt được. Lục kỵ sĩ cùng Đức Roy đại trưởng lão trợn tròn trong mắt, nhìn về phía đối diện thánh kiếm tế đàn bên trên, cười đến dương dương đắc ý. Merlin, Lý Dạ Mộng đi đến tượng mộc cầu nối cuối cùng về sau, nhìn về phía nhảy một cái, rơi vào tế đàn bên trên, sau đó rất lễ phép đối Merlin đại pháp sư cúi đầu. Cảm ơn Merlin. Lập tức, Lý Dạ Mộng đi đến thánh kiếm tế đàn trung ương. Chỉ gặp một ngụm trắng lóa thân kiếm, giống như là một chỗ ngồi hạ bút thẳng sơn phong, thẳng vào vân tiêu. Đạo này thân kiếm chính là Lý Dạ Huyền vương giả chi kiếm. Vương giả chi kiếm mũi kiếm cắm vào thánh kiếm tế đàn trung ương lỗ khảm, mà thân kiếm thì giống như là thông thiên trụ, vắt ngang Avalon tiểu thế giới. Về phần chuôi kiếm thì ngăn chặn vỏ kiếm Avalon vỏ miệng. Một thanh kiếm giống như là quán xuyên cả tòa tiểu thế giới. Lý Dạ Mộng đứng tại vương giả chi kiếm phía trước, cảm giác như là đứng tại một 537 ngọn núi dưới chân. Mình lộ ra 10 phần nhỏ bé. Ra ra, ta có thể đang mượn ngươi quải trượng dùng một chút sao? Lý Dạ Mộng giống một cái thận trọng hảo hài tử, ngại ngùng cười cười. Quải trượng? Merlin thoáng sửng sốt, chợt kịp phản ứng, vuốt vuốt râu trắng, hòa ái nở nụ cười. Cầm đi đi, cầm đi đi, ra ra đồ vật, chính là Dạ Mộng đồ vật. Tạ ơn ra ra. Lý Dạ Mộng một bên cảm ơn, một bên tiếp nhận Merlin tượng mộc pháp trượng, sau đó đứng tại sơn phong vương giả chi kiếm phía trước. Merlin thấy thế, đáy lòng lộp bộp một tiếng, lập tức nghĩ đến chuyện không tốt. Vừa muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn một chút đáng yêu lanh lợi lại lễ phép Lý Dạ Mộng, lại không đành lòng ngăn cản. Lý Dạ Mộng hai tay nắm ở tương đương với cấp A bảo cụ tượng mộc pháp trượng, sau đó vung lên cánh tay, hung hăng gõ vào vương giả chi kiếm trên thân kiếm, làm toàn bộ Avalon tiểu thế giới quanh quẩn lên giống như hồng trung đại lữ tiếng leng keng vang. Lý Dạ Mộng nhìn xem sắc mặt còn có chút tái nhợt, bệnh nặng mới khỏi, cánh tay của nàng tinh tế, như là một đoạn bạch ngó sen, nhưng là tựa hồ kế thừa trước kia thân là cương thi thời điểm quái lực. Một cây gậy đập xuống, sau gõ chuông còn muốn vang dội. Cả thanh vương giả chi kiếm thân kiếm đều tại rất nhỏ rung động. Các ngươi những thứ này đê nước khoa chỉnh hình a, không ngoài sở liệu. Trước mắt muội muội bầu bằng phiếu thứ nhất, Thiên Tinh chi chủ cùng Lilith Anna đồng dạng thứ nhất, đã chứng minh muội muội đảng, Gothic Loli đảng, còn có cự du đảng cường đại. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.